dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ. Và cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ reo vào nơi đầu môi, cho lòng ai còn ngẩn ngơ. Mơ em yêu thương sắc màu, mặc cho thẳm sâu trong muôn lần nhói đầu. Là đêm dịu êm với trái tim rạt rào, hãy để con tim của em vẫn say nồng khát cao. Dịu dàng êm yên nắng vội mang ánh trắng lẻ loi, kẻ trôi theo cùng trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bè bàng để thay lời yêu ngày dài. Dịu dàng êm yên nắng vội mang ánh trắng lẻ loi, kẻ trôi theo cùng trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bè bàng để thay lời yêu ngày dài. Đưa câu hát từ dù tại tiếng đàn, cơm ấm ấp vương trên mấy ngàn. Dìu hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi. Em là gió sương long lanh ta đã màng. Đưa câu hát từ dù tại tiếng đàn, nhặt cơm ấm ấp vương trên mấy ngàn. Dìu hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi. Em là gió sương long lanh ta đã màng. Để cho anh mang nụ cười nàng vội đem vào trong dòng thơ, cho hồn bay giữa giấc mơ. Và cho reo vào nơi đầu môi, cho lòng ai còn ngẩn ngơ. Mơ em yêu thương sắc màu, mặc cho thẳm sâu trong muôn lần nhói đầu. Là đêm dịu êm với trái tim rạt rào, hãy để con tim của em vẫn say nồng khát cao. Dịu dàng êm yên nắng vội chẳng lẻ loi, kẻ trôi theo cùng trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bè bàng để thay lời yêu ngày dài. Dịu dàng êm yên nắng vội mang anh chẳng lẻ loi, kẻ trôi theo cùng trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bè bàng để thay lời yêu ngày dài. Chỉ khiến ta thêm buồn đau. Yêu cho nhau ngọt ngào nơi môi hôn rồi chào, để sau lưng nhau lo chẳng lời nào. Yêu cho thêm niềm đau khi yêu ta đã không vì nhau để giờ. I love you. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau muôn phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cùng đâu thể tìm thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai. Ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai. Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai. Ta chẳng còn tương lai, em nỡ lòng yêu ai. em không thử đặt vị trí của em vào anh xem để biết sức chịu đựng dài của anh mà em đem. Mỗi bước chân nhẹ nhưng lòng chợt nặng nề, và em còn nhớ những lúc bên nhau từng hẹn thề ha. Anh chẳng tiếc một cuộc tình đã dang dở, mà anh chỉ tiếc khoảng thời gian chỉ vì một người mà than thở. Câu chuyện tình đã thêm vỡ, cơn mỗi đêm về lại chăn trở, và đoạn đường tình ấy đã bất nhớ đôi vai em gầy, cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ. Nhớ yêu em như vậy, nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ? Biết yêu sao cho vừa, vì tình yêu nàng đâu có muốn răng tờ. Thế gian tình là gì? Mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta. Thế gian tình là gì? Hết thế giới đã vì nàng khiến anh luôn thẫn thờ, chính anh cũng bất ngờ. Hỏi thế gian tình là gì? Hết thế giới đã vì nàng khiến anh luôn thẫn thờ, chính anh cũng bất ngờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau muôn phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ đôi vai em gầy, cô gái ấy ở dưới góc phố đen thơ. Nhớ yêu em như vậy, nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ? Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau muôn phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cùng đâu thể tìm thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Còn vương vai, nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, chẳng còn tương lai. Em nỡ lòng yêu ai, nỡ lòng yêu ai. Nắng còn vương vai, biết rằng ta sai, em chẳng còn yêu ai. Cho anh được thêm một chút, cho anh được gần bên em. quá chặt. Mình nên cố níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình. Nhưng đáng cay đêm nay xin cho ngủ quên. Để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm. Ta chẳng cứ vui thương sao mưa nhìn vơi trên lối quen. Nhưng vì sao còn tắt thì chưa anh bước cho tôi đèn. Nhưng vì đâu khi con đường kia đưa ta vào hư vô. Còn là gì khi bao quanh những nơi đây là mây mờ. Những lời hứa anh nói em chưa về ta tan biến đi đâu. Nhưng niềm kiên nhẫn cách ta đến bên nhau này đã thêm sâu. Tuy nhiên tất cả đã là số phận. Anh chẳng biết sẽ chưa từ đâu. Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này. Đôi khi anh đã muốn trâu chạy tương lai. Để em đi đến những nơi xa không quay về. Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai. Nhưng nay hai ta đã không đi bên nhau rồi. Nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi. Những nỗi buồn lạc vào nơi khó quên. Để một mình gặm nhớ bận nhạc buồn mới cất lên. Vòng tay đã bao dài nhau. Nước mắt em lau bằng tình yêu ơi. Thành phố đã quá chật. Đừng nên có níu tay. Để rồi một lần nữa lại nhận về mình. Những đắng cay đêm nay xin cho một quen. Để nỗi nhớ kia em gửi lại bóng cách nào mà đôi chân kia lượt tới nhà. Như là mơ đã lên đánh lượt ta ra ngoài thứ đã trôi qua. Những quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma. Ở xa lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi trong đêm thấy mình trong mình cũng không lối ra. Để lại thức dậy bên trong thành phố trong giấc vết thiếu một lửa trong chúng ta. Những về hè cũng thật dài. Nhưng chẳng dẫn ta tới đâu. Những cái chân ta miệt mài. Nhưng ta chẳng nhìn với nhau. Thank you. lên cô đơn tôn cùng. Nụ cười anh chẳng làm rơi ấm tim em nửa đâu. Yêu để rồi bỏ lại từng thói quen đã muôn thời. Xa là thôi, chẳng còn được ở bên nhau cả đời. Em bỏ lại phía sau tình yêu này. Sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ, người có còn đi qua từng góc phố, người có còn yêu bao phút giây hẹn hò, còn sợ mỗi tối khi đông gió về. Chờ em tới ôm anh thật lâu, từng phút từng giây yêu thương lìa xa, giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá. Tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào, tạm biệt chàng trai em đã từng yêu, em đã từng sáng yêu. Châu trước còn giận dỗi thì không mong nó sửa đi. Em nói nghe biết anh là trăng mật, ông trời chứng giám tôi hồng sẽ không phai. Còn nếu lòng nhớ hai ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù ngày này đông dài. Mày hết tên tao bày báo anh trước, em hết tình là chưa bảo một câu. Mòn mỏi trông đến ngày hết ta xanh bước, anh vẫn chú rể sao nó không phải bố dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn cho cành cây trở lại xanh. Em cứ hai ta mang cái đi quả ngọt, con trai đắng tôi thì gửi lại anh. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông xa. rơi nụ cười rồi em sao xuyên chẳng nghe vu vơ. Ngày lại bên em anh nghe tim anh ngấm ngã, là lần anh nghe tim anh cũng vỡ xuyên sao. Đời em có phố quen mình giữa phố đông người, ngậm ngùng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp, sẽ chờ em đã nhớ gì. Một lần bên em thôi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi thừa với nhau anh đưa em qua bao con phố. Phải chi em thêm can đảm. nói với anh điều gì, vì trong tâm trí em mãi phân vân một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần, hay sống cho người thân và em giấu anh trong những bước chân. Phải chi em tan đắng hay vì bao yêu thương trôn giấu, thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Phải chi em không cần lo lắng, yêu anh vô tư như nắng, giá như một lần được sống cho riêng. Hơi thở của anh cũng đang ngắn dần, bước chân của anh cũng đang mệt mỏi.

muốn chặt anh gặp em giữa phố đông. Nhìn em xinh thật xinh làm anh cứ hoài mong ngóng. Rồi bất chợt em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh, cũng chẳng biết là anh đã có người kể bên chưa. Tại vì sao hai thật chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu. Nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu, yeah. Vì thì chắc là do duyên thôi đúng không? Anh cũng chẳng biết đâu, nhưng người ơi phiền em chẳng hỏi người một câu, yeah. Hai cộng ba bằng mấy? Hai cộng ba bằng năm. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh. Sau hôm nay ta thành đôi rồi. Hai cộng ba bằng mấy? Hai cộng ba bằng năm. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm lấy. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi. Vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. Nigga. Chạm mắt nhau anh đã biết ta thuộc về nhau rồi. Muốn nói cho anh nghe bao điều tận sâu trong nơi trái tim. Anh ơi mình yêu nhau đi có được không? Damn son. Hai cộng ba bằng mấy? Hai cộng ba bằng năm. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm lấy. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi. Vì anh biết là sau hôm nay ta thành đôi rồi. Hai cộng ba bằng mấy? Hai của em cho anh. Anh ghét những gì là mình nhớ về nhau. Anh ghét cái cảm giác khóc suốt đêm thâu. Anh ghét những kỷ niệm mình hằn sâu trong đầu. Ghét tất cả những gì khi em quay lưng bước. Ghét tất cả những gì mà anh từng có được. Cứ tưởng phía trước là đoàn kết cho ta, nhưng sự thật là anh đã quá lo xa. Yêu em cho từng hơi thở dù cho phổi em khá nhỏ. Anh từng nghĩ chỉ có yêu thì mọi tội lỗi em xóa bỏ. Nhưng sao quá khứ chẳng chịu buông tha, nó cứ chen chân vào hạnh phúc của đôi ta.

yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nữa cuộc đời khi ta không nói đến lời, lời mật ngọt đành vớt thôi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Say sưa tôi ngẩn ngơ về em, cây xung xoay nhìn liêu chim liêu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua cây ô sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây thêm xuống sao, mây trôi nhìn lấy đưa anh lạc vào đây để anh viết nên câu ca pha dốt nói thiên đường. nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông ngơ ghé mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng môi em, dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua, tự ngàn ánh nắng chiếu xuống khoe sắc đơm tình em, nhẹ nhàng cơn gió đông ngơ ghé mắt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng vương lại trên mi em ốm không? Hôm nay ra sao? Em vẫn còn tính như thế đến khi nào? Em định bằng lòng vì con người ấy cho đến khi nào? Sao không phải là anh? Đừng buồn làm gì em ơi, anh phải hỏi em thêm bao nhiêu lần nữa. Khi những lời nói dối đen em đã vội tin mà không hề cần hứa. Có lẽ là từ nay về sau em sẽ tự biết lấy tay để lau mi em đi. Rồi khi hoang mi, nỗi buồn em sẽ bay về đâu? Vậy thế thì buồn làm chi em ơi? Nước mắt hòa cùng vào mưa đang rơi. Vậy thế thì buồn làm chi em ơi? Vì có anh nơi đây vẫn đợi. Buồn làm gì em ơi? Khi mà anh còn ngay cạnh bên, anh mang cho em giấc mơ ngọt ngào. Trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng, chợt dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mất ướt nhẹ. Sợ em không thấy rõ anh để lại yêu thương gói trong khúc nhạc anh viết tặng nhưng em đã quên. Là gió khi gió cứ bay về trời chỉ cần đến nơi mình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi. Mình quen rồi đây ở thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ở thì cứ khóc đi. Sáng hôm sau ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Hàng cây bên hiên vẫn đứng trông theo bóng người nơi phương xa. Liệu rằng em vui hơn, liệu rằng em có còn tầm chỉ nhớ đến anh. Một lời em nói như thế là em không thể rất xa. À, anh cũng vẫn biết những sự thật liên quan đến chúng ta mà. Quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh. Một lần đau hơn là trăm lần khóc. Là gió thì gió cứ bay về trời. Yeah, yêu em từ chối ngay. trao tay như là gió bay. Yeah, yêu thương khi nào chẳng hay. Yeah, quên em ngay vào tối nay. Yeah, yêu em từ chối ngay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sâu trên mi, em với đôi khi sâu chia tay vẫn như tình đầu à, ngọt như đang rơi, rơi như trên môi, say men thôi ngỡ say tình sau gonna break up. My heart was broken, broken, broken. Theo em từ xuân sang đôi chân này chênh vênh, biển dài bờ cát vắng bên căn buồn mà lênh đênh. Em còn buồn hoen mắt, môi tơ lòng thêm thắt. Mật ngọt này trao tay, mấy ai là chân thành. Và em biết cuộc đời em không bằng phẳng, tình cảm không phải món ngon mà cuộc đời này đem làm sẵn. Còn điều chưa biết mang bình yên tình duyên trao đổi, có người mua mà không kẻ bán, thương vụ này thành công sao nổi. Con tim u sầu suy tư trong đầu, đàn đôi môi miên man như tan vào nhau. Anh thì đâu biết anh yêu đương say mê em ngay từ những ngày đầu. Những ngày cuối có cả sầu cả vui, những ngày mới những ngày cũ sẽ phai mau cả thôi. Người đi qua người ở lại em đau đầu cả tối, người vừa đến kẻ vừa đi thì chuyện cũng đã rồi. Yeah, yeah. Trao tay như là gió bay. Yeah. Yêu thương khi nào chẳng hay. Yeah. Quên em ngay vào tối nay. Yeah. Yêu em từ chối ngay. Yeah. Trao tay như là gió bay. Yeah. Yêu thương khi nào chẳng hay. Yeah. Quên em ngay vào tối nay. Yeah. Yêu em từ chối ngay. Yeah, yeah, yeah, yeah. Trên mi em ở đôi khi sâu chia tay vẫn như tình đầu à, ngọt như đang rơi, rơi ngay trên môi, say men thôi ngỡ say tình sau gonna break up. My heart was broken. Thank you. Xin lỗi làm em đã tổn thương. Em bên ai vết xước em muốn chưa? Ai bên em chưa nắng mưa? Đừng để bị lạnh và ngủ quá giờ chưa? Xin lỗi yêu em chưa đậm sâu. Lỗi những điều anh cất giấu. Nỗi đau của em anh chưa hiểu và chưa thấu. Xin lỗi tình đầu không phải em. Ngọt ngào anh trao người đó không phải em. Em buông tay là em đúng. Tình cảm em trao cho anh là không xứng. Chỉ có giày vò, chỉ có nước mắt. Chỉ có nhặt nhòa nỗi buồn em thì ai xóa. Lỗi của anh thì em xóa. Nói tìm em thì anh xa. Vì em không đẹp như bông hoa. Đôi mi của em, ừ thế nhá. và như thế mùa đông vẫn xa. Buồn của em như đó cơn giông, đành buồn lời lời nói trên môi, hay về với anh nơi này để anh lau khô đôi mi của em. Ừ thế nhá, giờ đây là ta chung một nhà. Ừ thế nhá, là ta cùng nhau sống chung cho tới già. Một hai ba bầu trời sẽ mưa, chứng minh rằng anh chào đến em. Và từ đây về sau, đôi ta sẽ có anh. Số